Trì Vãn Chiếu nghe tiếng kim loại rơi xuống, cực kỳ khó chịu, lạnh lùng gọi. Yên Yên đứng im không dám nhúc nhích. Trì Vãn Chiếu ôm nó lên, dây chuyền quấn vào cổ nó, cô định tháo ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa, bèn nói. Vào đi. Sau khi đi vào, Khổng Hy Nhan thấy Trì Vãn Chiếu đang cúi đầu làm gì đó với Yên Yên. Nàng đến gần nhìn, đeo dây chuyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa còn là sợi dây chuyền nàng đưa cho. Nhớ lại lúc đó Trì Vãn Chiếu nói về ý nghĩa của sợi dây. Người yêu vĩnh hằng, Khổng Hy Nhan cúi đầu. Trì Vãn Chiếu thấy nàng lạ lạ quay đầu hỏi. Sao thế? Khổng Hy Nhan nhìn cô, khẽ nói. Trì Tổng, tôi có lên mạng tìm hiểu, bệnh cuồng yêu mèo có thể chữa được, chỉ có muốn thử xem sao không? Sắc mặt Trì Vãn Chiếu đen lại. 17 tháng 11 năm 2020. Hy Nhan hiểu lầm, tai hại quá. Cách chương.